Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2379, chương 2383, Mỹ nhân như yêu cách vân đoan. Vì dễ dàng cho hành động, Long Ngạo Thiên mang đến nhân mã, lựa chọn trú đóng ở khoảng cách Ngô Công Lĩnh Tống ra phía tây. Ngoài 10 dặm Khô Lỏng Lĩnh, nhìn chằm chằm chú ý Tống gia nhất cử nhất động, đứng tại Khô Lỏng Lĩnh đỉnh phong là có thể đem Giang Thành phồn hoa thịnh thế cảnh tượng thu hết vào mắt. Tại Khô Lỏng Lĩnh dựng trại đóng quân, đây là Diệp Thiên cho Long Ngạo Thiên đưa ra đề nghị. Tiến có thể công nhập Tống gia, lui có thể vào Giang Thành thành phố trung tâm, hướng đông thì là trùng trùng điệp điệp lưu xa sông. Bờ sông đặt lấy 4 chiếc đại thuyền, có thể đồng thời vận tải 3.000 người, đi xuôi dòng, lượn quanh qua Giang Thành khu vực thành thị, trực tiếp tiến vào cùng Giang Thành tiếp giáp Vân Thành. Theo tiến vào tầm mắt đạo này uyển chuyển bóng người, càng ngày càng gần, Long Ngạo Thiên thậm chí có thể nghe thấy được từ trên người đối phương tản mát ra mê điệt hương theo gió bay vào trong mũi. Long Ngạo Thiên tuy nhiên xuất thân dân gian, cùng Triệu Phi Dương loại kia danh môn thế gia quý công tử không tại cùng một cái cấp độ phía trên, nhưng những năm gần đây cũng được chứng kiến không ít phong tình khác nhau mỹ nhân. Thế mà hắn tiếp xúc qua mỹ nhân lại không một cái có thể cùng người trước mắt này đánh đồng. Lúc này cách hắn không đủ 10 bước nữ nhân, kiều diễm vũ mị, thành thục gợi cảm, để hắn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nữ nhân này đến tột cùng có nhiều mỹ, tất cả ngôn ngữ tại trước mặt nữ nhân này đều là trắng xám bất lực. Người chính là thiên môn chi chủ. Thanh âm nữ nhân nhẹ nhàng đến như nói mê, quanh quẩn tại Long Ngạo Thiên bên tai. Trên người nàng mặc lấy một bộ tử sắc lụa mỏng váy dài, tại cùng húc gió mát quét dưới, váy dài khẽ nhúc nhích, bên trong trắng đến chói mắt tuyết phu ngọc cơ, như ẩn như hiện, thon dài uyển chuyển hoạt bát thân thể, giống một đóa sinh trưởng ở trong nước hoa sen, duyên dáng yêu kiều, nhưng lại đẹp không sao tả xiết. Thanh âm nữ nhân còn mang theo một loại nào đó làm cho người khó có thể kháng cự ma lực, làm cho Long Ngạo Thiên như cái nhu thuận nghe lời hài tử giống như. Liên tục gật đầu, ta chính là thiên môn chi chủ, ngươi là ai, ta là tới yêu ngươi người. Nói ra lời này lúc, bước liên tục nhẹ nhàng nữ nhân đã đến Long Ngạo Thiên trước mặt, duỗi ra một cái xuân hành giống như trắng nõn ngón tay ngọc nhỏ dài, chọc nhẹ một chút Long Ngạo Thiên cái trán. Nếu là đổi lại nàng người làm ra động tác này, chỉ sẽ có vẻ lỗ mãng lang lay động, nhưng trước mắt nữ nhân lại không giống nhau. Động tác này ngược lại tại trong lúc vô hình vì nàng tăng thêm vô hạn mị hoặc. Long Ngạo Thiên ánh mắt mê ly, hai gò má hiện ra một vệt đỏ ửng, thẹn thùng giống như cái trẻ người non dạ hài tử giống như. Nữ nhân nhàn nhạt cười một tiếng, kéo Long Ngạo Thiên tay, tại Long Ngạo Thiên trên mờ u bàn tay, hoặc nhẹ hoặc nặng vuốt ve, ôn nhu hỏi, ngươi đến Giang Thành làm cái gì? Trấn nhiếp Tống Hạo Thần, vì ta đại ca lược trận. Ánh mắt si ngốc vô thần Long Ngạo Thiên không giữ lại chút nào đem hắn đem người đi vào Giang Thành mục đích chi tiết không bỏ sót báo cho gần trong gang tấc nữ nhân. Nữ nhân lẳng lặng nghe, tuyệt mỹ kiều diễm trên mặt, thủy chung treo mê người mỉm cười, nàng kiều nộn trắng nõn đầu ngón tay, theo Long Ngạo Thiên gương mặt lướt qua, mở miệng lần nữa lúc, thanh âm so trước đó lộ ra càng thêm mềm mại đáng yêu. Người thật là một cái nghe lời bé ngoan. Đang khi nói chuyện, nữ nhân tiến đến Long Ngạo Thiên trước mặt, cong lên phấn nộn mềm mại môi anh đào, tại Long Ngạo Thiên trên mặt ba hôn một chút, không sai sau phát ra giống như chuông bạc dễ nghe êm tai tiếng cười duyên. Hắc hắc hắc, Long Ngạo Thiên chất phác đàng hoàng cười, giống như là thất hồn phách giống như. Hắn cũng không biết qua bao lâu thời gian, đột nhiên cảm giác được có người tại kịch liệt lung lay hắn thân thể. Càng có kêu loạn tiếng ồn ào, truyền vào hắn trong tai. Môn chủ, ngài cái này là làm sao à nha? Ngài không có sao chứ? Môn chủ có phải hay không là chúng ta? Vùng này đều là hoang sơn dã lĩnh, khó tránh khỏi sẽ có tà ma ẩn hiện. Chúng ta nhiều người như vậy, hôm nay chú đóng ở nơi này, khó tránh khỏi chọc giận tà ma. Không sai, đây nhất định là tà ma tác quái. Không phải vậy lời nói, môn chủ làm sao lại biến thành dạng này? Nắm thảo, bây giờ nên làm gì? Muốn hay không vào thành mời đạo sĩ vì môn chủ xua tan tà mị? Ngoạc kép, Long Ngạo Thiên giật nảy mình đánh cái rùng mình, trong khoảnh khắc lấy lại tinh thần, một chân phi lên, đem khoảng cách gần hắn nhất một cái thuộc hạ, đá té xuống đất, tức giận mắng, khu đại gia ngươi, từ đâu tới tà ma, ta nhìn ngươi mới là nhiễu loạn quân tâm tà ma, cái này thời điểm, chí ít có 20 người, quay chung quanh tại Long Ngạo Thiên bên người. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên khôi phục như thường, lúc này mới ào ào như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Các ngươi đều vây ở bên cạnh ta làm gì? Long Ngạo Thiên sờ lấy gương mặt, hơi nghi hoặc một chút hướng mọi người hỏi một câu, đều không có việc gì tình làm sao? Bên trong một người ấp úng run giọng hỏi, môn chủ, ngài hiện tại không có sao chứ? Long Ngạo Thiên lần nữa sửng sốt. Một mặt mê mang, hỏi ngược lại, ta có thể có chuyện gì? Ta hiện tại tốt tốt. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng Long Ngạo Thiên vẫn mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không đúng. Nhưng, cụ thể là cái gì nhi không thích hợp? Trong lúc nhất thời hắn cũng không nói lên được. Ánh mắt của hắn, trong lúc lơ đãng nhìn một chút ngón tay, trên ngón tay của hắn, vậy mà nhiễm lấy một tầng màu sắc ửng đỏ dầu trơn vật chất, giống như là son môi. Hắn đương nhiên nhớ đến vừa mới tay mình chỉ mò gương mặt, thế nhưng là trên mặt vì sao lại có son môi đâu? Từ khi rời đi kinh thành về sau, hắn liền không có cùng bất kỳ nữ nhân nào tiếp xúc qua. Tê, Long Ngạo Thiên hít sâu một hơi, đem đứng bên người Tiểu Lục Tử kéo đến trước mặt, nghiêm nghị hỏi, trên mặt ta có cái gì? Tiểu Lục Tử sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ khàn giọng nói, giống như là son môi. Long Ngạo Thiên thần sắc biến đổi lớn, tiến một bước truy vấn, các ngươi vừa mới đều thấy cái gì? Tiểu Lục Tử không dám có chút giấu giếm, đem trước đó hắn nhìn đến có quan hệ với Long Ngạo Thiên cử động khác thường tình huống nói chi tiết một lần. Đối với Tiểu Lục Tử thuyết pháp, Long Ngạo Thiên nửa tin nửa ngờ, lại hướng hắn người chứng thực. Tất cả mọi người hồi phục đều cùng Tiểu Lục Tử giống như đúc, cứ việc đỉnh đầu một vòng hồng nhật treo cao, nhưng Long Ngạo Thiên lại cảm thấy khắp cả người sinh lạnh, như rơi vào hầm băng. Từng đạo hàn khí tại thể nội nhanh chóng dao động, trong lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Long Ngạo Thiên nhịn không được giật nảy mình đánh cái rùng mình, cưỡng chế nội tâm khủng hoảng, lại hỏi Tiểu Lục Tử, các ngươi có thấy hay không một cái đẹp đến mức khó có thể hình dung nữ nhân đứng trước mặt ta? Tiểu Lục Tử lắc đầu liên tục, nhíu lại lông mày, run giọng nói, không, không có. Ta thì chỉ thấy bề ngoài khác hẳn với bình thường quỷ dị thần thái. Long Ngạo Thiên dài ra một ngụm chọc khí, chi bằng có thể giữ vững bình tĩnh cho mình. Quay người trở lại chính mình trong lều vải, ngồi xếp bằng. Long Ngạo Thiên rất mau đưa tâm cảnh điều chỉnh bình thản, tĩnh khí ngưng thần suy tư vừa mới thần kỳ tao ngộ. Cùng nữ nhân tiếp xúc lúc mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng lạc ấn tại trong đầu hắn, lệnh hắn cho dù muốn quên cũng không thể quên được. Theo thời gian chuyển rời, hắn mi đầu càng nhăn càng chặt, trên mặt thì phủ đầy to như hạt đậu mồ hôi. Nữ nhân kia đến tột cùng là ai? Tại sao lại muốn tới tìm hắn? Ngay tại Long Ngạo Thiên trăm bề không được giải thời điểm, hắn chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, trong khoảnh khắc đánh gãy hắn rằng giặc suy nghĩ. Cho dù là thân ở trong biển người mênh mông, thế nhưng là lúc này Diệp Thiên lại nghe không được nửa điểm thanh âm, hối hả người đi đường, theo bên cạnh hắn đi qua, thậm chí còn có người đi đường, từ trên người hắn xuyên qua. Cái này người đi đường, tựa như là một cái bóng, chỉ có hư vô mờ mịt cái bóng, mới có thể dễ như trở bàn tay theo thực thể phía trên ghé qua. Toàn bộ thế giới an tĩnh như chết, giống như là tiến vào vĩnh hằng tĩnh mịch, làm cho Diệp Thiên có thể nghe đến chính mình tim đập lúc tùng tùng tiếng vang. Loại tình hình này hắn chưa từng trải qua, hắn thậm chí cũng vô pháp phán đoán từ trên người hắn xuyên qua người đi đường là cái bóng, vẫn là hắn bản thân cũng là cái bóng. Ba, hắn bản năng một bàn tay đập ở trên mặt, có thanh thúy thanh đánh ra âm thanh, đồng thời còn có cảm giác đau đớn truyền đến. Vì xác định chính mình không phải cái bóng, hắn lại lần lượt cắn nát ngón tay cùng đầu lưỡi. Hai cái này vị trí đều truyền đến đau đớn. Đến lúc này, hắn cơ hồ có thể khẳng định, chung quanh người đi đường, tất cả đều là không có thực thể cái bóng. Diệp Thiên giật nảy mình đánh cái dùng mình, liên tục hỗn tạp liếc tròng mắt, rốt cục kịp phản ứng. Nhìn thấy trước mắt hết thảy đều là thiên nhãn thông tầng thứ hai cảnh giới tử sinh trí, nhìn đến chúng sinh thần thức. Tử sinh trí có thể nhìn đến người sau khi chết thần thức tung tích. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên không khỏi có loại ba chó sụp đổ cảm giác. Hắn vậy mà giữa bất chi bất giác xâm nhập chúng sinh thần thức tụ tán chi địa. Lúc này một cái tuổi trẻ xinh đẹp phụ nhân nắm một đứa bé hướng hắn đâm đầu đi tới, trong khoảnh khắc từ trên người hắn xuyên qua. Hắn vừa quay đầu lại phát hiện hai mẹ con này sớm đã biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là lại một cặp thanh niên nam nữ sóng vai hướng hắn đi tới. Từ trên người hắn xuyên qua biến mất tại kéo dài vô tận thần thức huyễn tượng bên trong. Diệp Thiên nín thở ngưng thần, đóng lại hai mắt, che đậy thiên nhãn thần thông. Mấy phút đồng hồ sau, làm hắn lần nữa mở mắt ra lúc, toàn bộ thế giới lại khôi phục huyên náo cảnh tượng phồn hoa. Đúng lúc này, hắn nghe đến dày đặc như thủy triều trong đám người truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Đất nước, thanh âm im bặt mà dừng. Diệp Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy vài trăm mét, bụi mù bay lên không trung, già thiên tế nhật, trùng điệp hạt bụi theo mặt đất bao phủ hướng lên bầu trời. Đồng thời còn thế như bão táp giống như hướng về hắn bên này mau lẹ đẩy mạnh. Cùng lúc đó, còn có từng trận, ù ù, tiếng vang, giống như sấm rền theo dưới chân truyền đến. Toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy lắc lư, ầm ầm. Nơi xa khí thế hùng hồn nhà cao tầng giống trang giấy giống như vỡ vụn đổ sụp, ào ào rơi vào một đảo không biết rộng bao nhiêu kẽ đất bên trong. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng kinh hô, khóc lóc đau khổ âm thanh, các loại thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau, khiến người ta cảm thấy một loại tận thế hàng lâm giống như tuyệt vọng. Kẽ đất lan tràn tốc độ cực nhanh, giống như là cự thú mở cái miệng rộng, chỗ đến, bẻ gãy nghiền nát, thôn phệ vạn vật. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên cũng không phân rõ, đây là người làm tạo thành khủng bố tràng diện, vẫn là tự nhiên lực lượng hình thành. Hắn chỉ có thể thi triển ra thần túc thông, phóng lên tận trời, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cẩn trọng hạt bụi, rời xa chuyện xảy ra hiện trường. Tại loại trường hợp này bên trong, hắn chỉ có thể tự vệ, căn bản không có dư lực cứu trợ người khác. 10 giây đồng hồ về sau, đứng tại rời xa chuyện xảy ra hiện trường ngoài 30 dặm, một tòa tiêu chí tính kiến trúc trên sân thượng Diệp Thiên. Híp mắt nhìn về phía phố đi bộ chỗ vị trí, phố đi bộ cái kia kéo một cái, phương viên trong vòng 10 dặm mặt đất, toàn bộ sụp đổ, hình thành một cỗ to lớn thiên khanh, cuồn cuộn bụi mù, theo thiên khanh bên trong dâng lên, ngưng tụ ở phía trên vài trăm mét trong không khí, toàn bộ tràng diện, cực kỳ rung động. Diệp Thiên ổn định tâm thần về sau, móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, trong đầu suy nghĩ chập trùng, vạn niệm mọc thành bụi, đột nhiên linh quang nhất thiểm, đột nhiên minh bạch, đây hết thảy đều là định số, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Trên mặt đất nứt trước đó, hắn, yên nhãn thông, chỗ lấy sẽ thấy chúng sinh sau khi chết thần thức đi hướng. Là bởi vì hắn tiềm thức tại cảnh cáo hắn nhất định phải nhanh rời đi cái kia hung hiểm thị phi chi. Địa, Diệp Thiên hít sâu một hơi, cảm giác sâu sắc may mắn. Lúc trước nếu là không có tiềm thức nhắc nhở, hiện tại hắn chỉ sợ cũng đã bị thiên khanh thôn phệ. Nhiều cái cơ cấu xe chuyên dụng, cùng cứu trợ cơ cấu tiếng còi, đều tại thời khắc này. Theo bốn phương tám hướng hướng phố đi bộ hội tụ, Diệp Thiên lông mày nhíu chặt, nhếch miệng lên một vệt đắng chát. Bởi vì thiên khanh xuất hiện, xáo trộn phố đi bộ chung quanh khí thế. Chu Trạch Giai theo phố đi bộ thông qua lúc lưu lại khí tức, cũng bị đánh tan. Theo giờ khắc này bắt đầu, chỉ cần Chu Trạch Giai không chủ động hiện thân, Diệp Thiên liền không còn cách nào truy tung đến Chu Trạch Giai tung tích. Tên này thật đúng là đáng giận, vì thoát khỏi ta đuổi bắt, làm ra động tĩnh lớn như vậy, liên lụy đến nhiều như vậy người vô tội. Diệp Thiên tự mình lẩm bẩm, nắm chặt song quyền, trong lòng một trận phiền muộn, cứ việc sau lưng truyền đến các loại khủng bố dị thường thanh âm. Thì liền dưới chân địa mặt, cũng tại chấn động kịch liệt, Chu Trạch Giai nhưng thủy chung không dám quay đầu. Cũng không dám dừng bước lại, một mực đi về phía trước, chung quanh còn có thất kinh đám người, điên giống như, tứ tán phi nước đại, từng trận sang tị bụi mù, chui vào hắn cái mũi, sặc đến hắn nước mắt chảy ngang, hắn cũng không biết qua bao lâu thời gian, lại đi về phía trước nhiều ít đường, rốt cục, cái kia mềm mại đáng yêu thanh âm, vang lên lần nữa, rất tốt. Ngươi rất nghe lời, bản tôn rất ưa thích. Vừa dứt tiếng, Chu Trạch Giai nhất thời có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Chỉ cảm thấy trên thân đầy ánh sáng, bên tai toàn bộ huyên náo phồn hoa thế giới, đều tại thời khắc này an tĩnh lại. Ngươi bây giờ có thể trở về đâu? Âm thanh vang lên, hàm xúc lấy không thể nghi ngờ thể mệnh lệnh thành phần. Chu Trạch Giai thuận theo quay đầu xem chừng, nơi xa phố đi bộ, thành một cái to lớn thiên khanh, nồng đậm bụi mù, cuồn cuộn lấy theo trong hố phóng hướng chân trời, tại bầu trời ngưng tụ không tan, giống như một đạo chống trời trụ địa màu xám trụ lớn. Các phương phi cơ cứu cấp cấu xe, ngừng tại thiên khanh ở mép, nhân viên cứu viện ngây ra như phỗng sững sờ tại nguyên chỗ. Không có chỗ xuống tay, mờ mịt luống cuống, loại này thảm liệt tai nạn, cho dù là thân kinh bách chiến nhân viên cứu viện, cũng không biết cái kia xử trí như thế nào. Chu Trạch Giai trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn không có gặp thiên khanh thôn phệ nhân mạng lúc khủng bố cảnh tượng, nhưng vẫn là có thể theo trước mắt tràng diện bên trong. Phỏng đoán đến trước đó tình hình. Có nhiều kinh dị, từ giờ trở đi, tà thần cũng tìm không được nữa ngươi. Thanh âm thăm thẳm vang lên, đưa vào Chu Trạch Giai trong tai. Chu Trạch Giai thở phào, chỉ cần không rơi vào Diệp Thiên trên tay, là hắn có thể giữ được một cái mạng. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao muốn cứu ta? Khôi phục một tia lý trí Chu Trạch Giai, có ý riêng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ngươi là Côn Ngô phái tiền bối cao nhân sao? Hắn mơ hồ đoán được, Thiên Khanh xuất hiện, cùng chỉ dẫn hắn thoát khỏi Diệp Thiên đuổi bắt người này. thoát không can hệ. Hắn ở trên đời này, phụ mẫu song thân đều đã không tại nhân thế. Duy nhất cùng hắn có quan hệ cũng là Côn Ngô phái. Mà Côn Ngô phái bên trong, cho dù là sư tôn Lý Bất Nhị, cũng vô pháp tạo thành đất nứt thiên khanh lực phá hoại. Cũng chỉ có ẩn cư tại Côn Ngô phái tiền bối cao nhân mới có phần này thực lực. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết 200.000 người bị mất mạng, đổi lấy ngươi một cái mạng, chôn sâu ở thiên khanh phía dưới 250.000 người. Là vì ngươi mà chết, trên người ngươi gánh vác lấy 250.000 người oán độc. Oán niệm là một loại lực lượng, cường đại, khủng bố, điên cuồng. Ngươi là phá quân, mệnh cách, sinh ra thì nhất định hai tay dính đầy máu tươi, giết hại thương sinh. 250.000 người oán độc đều sẽ dung nhập thức hải ngươi. Ngươi, tức đem biến đến cường đại. Thanh âm chưa dứt, Chu Trạch Giai đã cảm thấy tầm mắt đột nhiên biến đến ảm đạm. Ngay sau đó, âm phong thảm thảm, gào khóc thảm thiết, lại về sau, từng trận cực kỳ bi thương tiếng khóc, giống như lưỡi dao, mở ra hắn thần hồn, cường thế tiến vào hắn thức hải. Ta chết thật thê thảm a, thịt nát xương tan, thân thể nứt toác, liền một tấc hoàn chỉnh thi thể đều không lưu lại. Ta thật không muốn chết, ta cũng không muốn chết a. Hôm qua mới kết hôn, ta cái này vừa chết, tuổi trẻ xinh đẹp thê tử liền sẽ đầu nhập người khác ôm ấp. Ta hận a, ta hiện tại chết, thê tử cùng hài tử còn tới chiếu cố, muốn là thời gian có thể đảo lưu, hôm nay ta nhất định sẽ không ra môn. Ta vừa tốt nghiệp, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, thì gặp bất trắc. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, các loại không cam lòng, xúc động phẫn nộ, oán niệm giận, táo bạo, tuyệt vọng, thanh âm, tại Chu Trạch Giai thức hải bên trong quanh quẩn. Chu Trạch Giai mắt tối sầm lại, trực tiếp đã hôn mê. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.